Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401. Chậc chậc, thật sự làm người buồn cười. Điền Thúy Thúy lúc đầu chỉ là muốn mượn cơ hội nhục nhã Trình Kiêu. Thế nhưng là câu nói này trực tiếp đắc tội tất cả người ăn quán bên đường. Một đại hán hai tay để trần mặt ửng hồng mắng. Đồ ngu từ đâu ra vậy? Tại đây miệng toàn phun xít. Quán bên đường thế nào? Cha mày ta ỏ là có tiền. Chính là thích ăn quán bên đường. Còn có một ông chú đeo kính mắng. Cút sang một bên. Tuổi còn nhỏ liền xen lẫn cùng một chỗ với nam sinh. Nói chuyện còn cay nghiệt như thế. Chắc chắn cũng không phải cô gái đứng đắn gì. Dùng tiền cô bán mình đổi lấy ăn những thứ đồ Tây kia đi. Quán bên đường không thích hợp cô. Đừng làm bẩn quán bên đường thuần khiết của chúng ta. Lôi công đang chuẩn bị phản kích chợt cười to. Cái này đều không cần anh ta ra mặt. Mọi người liền mắng Điền Thúy Thúy thảm rồi. Trương Tư Tổ lắc đầu. Thương hại nhìn Điền Thúy Thúy. Cô gái này não heo à. Loại lời gây nên công phẫn cũng dám nói ra miệng. Còn may cô ta buông tha Trình Kiêu. Vẻ mặt Điền Thúy Thúy khó coi tới cực điểm. Nàng chỉ muốn đả kích Trình Kiêu. Lại không để ý đến cảm thụ của những người khác. Bây giờ rước lấy quần chúng phẫn nộ. Hù cho cô ta vội vàng lui lại mấy bước. Đứng tại bên người Thẩm Dũng. Thẩm Dũng cũng đang thầm mắng trong lòng. Người phụ nữ này thật là một kẻ ngu. Có điều thế này là tốt nhất. Người phụ nữ quá sáng suốt không dễ dẫn lên giường. Thẩm Dũng an ủi. Đừng chấp nhặt bọn nghèo này. Nếu như bọn họ thật có tiền. Ai sẽ đi ăn quán bên đường? Ừ, anh Dũng nói rất đúng. Điền Thúy Thúy rúc vào trong ngực Thẩm Dũng. Sâu ân ái. Khiêu khích nhìn về phía Trình Kiêu. Thẩm Dũng thừa cơ đưa tay ôm bờ eo thon của Điền Thúy Thúy. Như thị uy liếc nhìn Trình Kiêu một cái. Cái tay kia còn bóp một chút trên cái mông tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên của Điền Thúy Thúy. Tựa hồ muốn nói. Xem đi, nữ thần cậu đã từng coi như chân bảo. Bây giờ giống con chó cái bị tôi tùy ý chơi. Điền Thúy Thúy thừa ra là không thích loại hành vi quá mức này của Thẩm Dũng. Nhưng bây giờ vì đả kích Trình Kiêu. Cũng liền chấp nhận. Đi thôi. Anh dẫn em đi đế vương các ăn cơm. Thẩm Dũng đắc ý nói. Anh ta cảm thấy hôm nay có thể thừa cơ hội này. Ăn sạch Điền Thúy Thúy. Đế vương các. Điền Thúy Thúy chấn kinh hô lên. Không dám tin nhìn Thẩm Dũng. Đây chính là tiệm cơm cấp bậc cao nhất Hà Tây. Nghe nói chỉ thành viên tròn một năm trở lên mới có thể dẫn người đi vào. Gia thế Điền Thúy Thúy mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng cũng rất rõ ràng đối với chỗ xa xỉ phẩm với tiêu phí cao. Dù sao muốn gả cho phú nhị đại. Những kiến thức này nhất định phải có. Không thì như thế nào phân biệt người đó có phải phú nhị đại thật hay không? Những khách hàng kia vừa chào phúng Điền Thúy Thúy. Cũng không lên tiếng nữa. Loại địa phương như đế vương các kia. Bọn họ cũng đã từng nghe nói. Chỉ có điều đối với bọn họ mà nói. Nơi đó giống tên của nó. Chỉ có người cấp bậc đế vương mới có thể đi dùng cơm. Ngay cả mấy người lôi công cũng vẻ mặt khó coi. Mặc dù bọn họ không cảm thấy khách sạn tốt bao nhiêu so quán bên đường. Nhưng so sánh chỗ tiêu tiền như đế vương các. Quán bên đường chính là tên ăn mày. Đế vương các chính là đế vương chân chính. Anh gọi điện thoại đặt chỗ ngay bây giờ. Đừng lãng phí thời gian với mấy tên nghèo này. Thẩm Dũng kiêu ngạo lấy di động ra. Bắt đầu gọi điện thoại đặt chỗ. Cách chương.